Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 398, Thiên Kiêu tụ tập. Thanh niên thuận theo thiếu nữ ngón tay phương hướng nhìn lại. Lập tức phát hiện dị thường, hắn cả kinh kêu lên, Thanh Vũ Điểu, tại ngân bối ma viên to lớn trước dưới cánh tay. Một cái tương đối mà nói nhỏ bé bản tổ chim bị đạp nát như biên giới chỗ còn lộ ra một con cánh chim màu xanh. Đúng vậy, là một đầu thành niên thanh vũ điểu, bị nó một cước dẫm bẹp. Thiếu nữ lòng vẫn còn sợ hãi chụp vỗ ngực. Trong lúc nhất thời sóng cả mãnh liệt, Đường Huyền Minh cũng là giật mình trong lòng. Thanh vũ điểu hắn vẫn là tương đối quen thuộc. Cùng ngân bối ma viên so ra, hình thể không tính là bao lớn, nhưng đó cũng là tương đối mà nói. Trên thực tế bại lộ bên ngoài con kia cánh đều vượt qua 5 trượng. Đừng nhìn mây xanh chim không dậy nổi, trên thực tế là có thể cùng thanh ngọc tượng đặt song song hung thú. Đều là đẳng cấp thứ tư hung thú, bình thường người căn bản không dám đụng vào nó. Nhưng lại bị thành niên ngân bối ma viên một cước dẫm bẹp. Đường Huyền Minh khóe mắt liếc qua bên trong giống như nhìn thấy con kia màu xanh cánh run bỗng nhúc nhích, sau đó theo ngân bối ma viên một cước đạp xuống, mặt đất lõm xuống dưới, nửa cái màu xanh cánh hộ tống mặt đất cùng nhau biến mất. Ầm ầm, nổ thật to, âm thanh bên trong đầu kia thành niên ngân bối ma viên một chút xíu tiến lên. Tại Đường Huyền Minh đám người rung động trong ánh mắt, một bàn tay đem trước mặt ngọn núi to lớn đập ngã. Ma quỷ Bình Nguyên nhìn thẳng vào ánh vào trong mắt tất cả mọi người. Ma quỷ Bình Nguyên tại vạn năm trước đó thậm chí thời gian dài hơn. Cũng không phải là một mảnh dài đất Bình Nguyên. Tương truyền, vạn năm trước đó, nơi này dãy núi vờn quanh. Ánh nắng cũng không có cách nào xuyên thấu qua cây cối chiếu vào. Vạn năm trước đó, nơi này đã từng là yêu tộc thánh địa. Vô số yêu ma sinh hoạt tại phiến khu vực này, sung sướng vô cùng, mà theo nhân tộc quật khởi, yêu tộc thống trị tính địa vị nhận khiêu chiến. Nhân tộc cùng yêu tộc cuối cùng bộc phát đại chiến, chiến trường một chút xíu mở rộng. Hùng vĩ nhất chiến trường truyền thuyết chính là tại Ma Quỷ Bình Nguyên. Đã từng Vạn Sơn Chi Đỉnh, sau đó, Đại Hoang bên trong xuất hiện nhất là lớn nhất Bình Nguyên. Trở thành tạo vật chủ kỳ tích giống nhau tồn tại. Đường Huyền Minh từng tại Ma Quỷ Bình Nguyên khu vực biên giới hoạt động qua. Khi đó Ma Quỷ Bình Nguyên trong mắt hắn mênh mông vô bờ. Tất cả đều là màu xanh biếc, nhưng bây giờ loại cảnh tượng này lật đổ tới, vô biên vô tận huyết sắc đem đã từng màu xanh biếc thay vào đó. Một mảnh mỏng manh huyết sắc mây mù từ dưới đất dâng lên bao phủ lên không. Cho dù rời Ma Quỷ Bình Nguyên còn rất dài một khoảng cách, Đường Huyền Minh y nguyên ngửi thấy rõ ràng, vô cùng mùi máu tươi. Đã từng sinh cơ vô hạn Ma Quỷ Bình Nguyên giống như bị người nhét vào máu trong hồ ngâm một chút. Lập tức liền cùng đã từng không tầm thường, xa xa nhìn lại liền rõ ràng lấy một cỗ mãnh liệt sát lục khí tức. Kích thích Đường Huyền Minh choáng váng, phản xạ có điều kiện giống nhau hắn nguyên bản liền nhỏ yếu khí tức tiến một bước nhỏ yếu. Gần như bé không thể nghe, tồn tại cảm xuống đến gần như không có, giống như cả người đều muốn từ thế giới này biến mất. Ca ca, ngươi nhìn. Kia là hoàng đô bên trong kiệt xuất nhất một đám thanh niên nhân vật. Xinh đẹp đầy đặn không tưởng, nổi thiếu nữ trợn to mắt nhìn phía tây hư không. Ở nơi đó, một mảnh ánh sáng chói lọi xé mở mở màn. Một vị lại một vị đỉnh tiêm nhân tộc cường giả lơ lửng trong hư không. Có cưỡi cường đại cùng loại với giao long một dạng tọa kỵ. Có người dựa vào pháp bảo bay thẳng liệng hư không bên trong. Có người càng là như vậy thẳng tắp đứng phía trên hư không. Nhìn xuống Ma Quỷ Bình Nguyên, bề ngoài của bọn hắn nhìn qua đều không tuổi trẻ. Đại bộ phận đều là trung niên, thậm chí có không ít lão nhân. cái này cũng từ mặt bên biểu lộ bọn hắn cường đại. Có thể tại nguy hiểm như vậy thời đại sống đến trung niên thậm chí lão niên. Xem xét cũng không phải là nhân vật đơn giản. Đường Huyền Minh bên người thanh niên con ngươi phóng đại, rất nhanh nhận ra Phương Tây Hư Không bên trong không ít thanh niên một đời nhân vật đứng đầu. Thuộc như lòng bàn tay mà nói, vương gia nhân vật đứng đầu, truyền ngôn thứ 8 loại huyết mạch người sở hữu, chỉ thiếu chút nữa liền có thể nắm giữ tầng thứ 9 huyết mạch. Nghe nói nhân hoàng cố ý đem vị trí vương hầu truyền cho hắn. Đường Huyền Minh nhìn thoáng qua vị kia vương gia đại thiếu gia, không khỏi liền lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Vị kia vương gia đại thiếu gia đầu đầy tóc vàng, tựa như là một đoàn khiêu động kim diễm. Nếu là Đường Huyền Minh không có nhớ lầm, vị này vương gia đại thiếu gia giống như chính là cùng hắn cộng đồng tại Vân Mộng Thành tranh đoạt nhân vương truyền thừa nhân vật một trong, là bại tướng dưới tay hắn. Tại Đường Huyền Minh phát lực về sau, vị này huyết mạch cao quý vương gia truyền nhân thậm chí ngay cả đối thủ cạnh tranh cũng không tính. Chỉ có thể đi theo Đường Huyền Minh phía sau cái mông hít bụi. Đường Huyền Minh không có cảm thấy vị kia vương gia đại thiếu gia có gì đặc biệt hơn người. Nhưng bên người vị kia nguyên bản thân phận cao quý thanh niên lại không tầm thường. Trước đó thanh niên không cao hơn ngạo, thậm chí khinh thường tại cùng đại hoang bên trong nhân vật giao lưu. Trên mặt tùy thời đều treo một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ biểu lộ. Nhưng bây giờ thần sắc của hắn lại ngưng trọng lên, thậm chí có chút kích động, phảng phất muốn cùng vị kia trong truyền thuyết cao cấp nhất thiên kiêu thử một lần cao thấp. Vị kia là Mặc Gia thiên kiêu, rõ ràng xác thực hiện ra đệ thất trọng huyết mạch. Là thanh niên một đời bên trong tu hành nghĩ hoàng pháp đại biểu tính nhân vật một trong. Xinh đẹp, thiếu nữ cũng không nữa xinh đẹp như vậy. Một đôi linh động mắt to ngưng trọng lên, phê bình những nhân vật kia bên trong rất có cạnh tranh tính nhân vật. Ô, thanh niên đột nhiên kinh hô một tiếng, chỉ vào một vị đứng tại giao long trên lưng thanh niên. Kinh ngạc nói, kia là tu hành nhân hoàng pháp nhân vật. Hắn làm sao cũng tới đến ma quỷ bình nguyên. Yêu hoàng huyết mạch đối với hắn mà nói hẳn là vô hiệu a. Nhân hoàng pháp, Đường Huyền Minh trong lòng hơi động, thuận theo thanh niên ánh mắt nhìn, phát hiện khiến vị này cao ngạo thanh niên kinh hô là một vị thân mang áo bào tím thanh niên. Thanh niên tóc đen mắt đen, dung mạo tuấn tú, khóe miệng vĩnh viễn treo một vệt như có như không tiếu dung. Nhìn qua rất có nhẹ cùng lực, nhưng khi Đường Huyền Minh cẩn thận nhìn chăm chú cái kia một vệt tiếu dung lúc phảng phất lại cảm thấy vị thiếu niên kia là đang giễu cợt thiên hạ, chào phúng tất cả mọi người. Đường Huyền Minh trong lòng giật mình, nhanh chóng cúi đầu, mà xa xa hư không bên trong đứng tại giao long trên lưng vị kia tóc đen mắt đen thanh niên đột nhiên nhìn chung quanh. Đã nhận ra một loại không hiểu nhìn chăm chú, quét một vòng, không có phát hiện tình huống chung quanh về sau hắn mới lần nữa khôi phục trước đó bình tĩnh bộ dáng, tiếp tục nhìn chăm chú trước mặt huyết sắc hư không. Thật là nhạy cảm thần giác, Đường Huyền Minh trong lòng cảm thán, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy tu hành nhân hoàng pháp nhân vật. Kết quả nhịn không được chăm chú nhìn thêm, liền bị vị kia nhân vật phát hiện. Nhân hoàng pháp tựa hồ cùng thần mộ thế giới phương pháp tu hành có chút giống nhau. Chủ tu tinh khí thần tam bảo, ba cái kề vai sát cánh, cùng nhân vương pháp tu hành tựa hồ có chỗ khác biệt. Đường Huyền Minh nhìn thoáng qua nơi xa hư không bên trong nhiều loại thanh niên một đời nhân vật đứng đầu. Từ bên người thanh niên cùng thiếu nữ tiếng kinh hô bên trong rất dễ dàng liền phân biệt ra được tu hành nhân hoàng pháp nhân vật. Nói đơn giản chính là y nguyên bảo trì nhân tộc, rõ ràng đặc thù chính là tu hành nhân hoàng pháp. Nhân hoàng pháp người tu hành phần lớn tóc đen mắt đen. Không giống tu hành nghĩ hoàng pháp nhân vật. Tại thể nội dung nạp cường đại huyết mạch về sau, bề ngoài bình thường sẽ có biến hóa.